Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239 Lão Thiên Gia mở mắt. Đồng đều đính cộng 16, nửa đêm, Ngao Mộc Dương ôm bụng, vẻ mặt đau khổ đi ra ngoài, tội phạm nhóm rất cảnh giác, 24 tiếng đồng hồ có người giá trị thủ, gác đêm là Hồ Lô Tử. Hắn nhìn thấy Ngao Mộc Dương động đậy, lập tức quơ lấy súng ngắn hỏi, làm gì vậy? Hai ngày này Ngao Mộc Dương một mực cẩn trọng xuống nước làm việc. Trở lại trên bờ lại cẩn trọng cho bọn hắn nấu cơm. Thắng được tội phạm nhóm nhất định hào cảm, cho nên lúc này Hồ Lô Tử phát hiện dị thường không có giống lấy trước kia dạng trực tiếp động thủ. Đánh người, mà là trước hỏi một câu. Ngao Mộc Dương kẹp lấy hai chân nói, Hồ Lô Tử ca, ta tiêu chảy, ta có chàng dễ dàng kích hội chứng. Nói qua, hắn càng dùng sức kẹp lấy chân, một cỗ cái rắm âm thanh vang lên. Chi, Hồ Lô Tử hồ nghi nhìn xem hỏi hắn, chàng dễ dàng kích hội chứng. Này sao lại thế này ngươi nói xem, Ngao Mộc Dương cầm lộc chấp tử bệnh trạng nói một lần. Lại nói một chút những năm nay tình huống, chỉ cần mệt nhọc, khẩn trương hoặc là ăn mặc theo mùa thời điểm sử dụng tái phát. Ở lâu không dứt, Hồ Lô Tử nhìn chằm chằm hắn hỏi, cái này gọi là chàng dễ dàng kích hội chứng, không phải là mãn tính viêm ruột sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu, không phải, đây là chàng dễ dàng kích. Mãn tính viêm ruột nếu như làm tràng kính có thể kiểm tra xuất tràng đạo vấn đề. Không tra được, Hồ Lô Tử nhíu mày nói. Mã Đức, vậy lão tử cũng có này tật xấu. Nói xong hắn khoát tay một cái nói. Đi thôi, không cho phép rời đi 2 mét a không? 5 mét, bằng không lão tử thương có thể không nhận người. Đạt được cho phép, Ngao Mộc Dương sốt ruột vội vàng sợ ra bên ngoài chạy. Hảo Hồ Lô Tử ca, ta không chạy, ta chịu không, ta ngay tại môn khẩu giải quyết. Nói qua hắn liền muốn cởi quần. Hồ Lô Tử sắc mặt lần. Không được, xa một chút, Ngao Mộc Dương nhìn tới cửa phía trước có mảnh rãnh mương. 3 bước cũng làm 2 bước nhảy vào trong khe đi. Vậy ta đi trong khe giải quyết. Rất nhanh, một cỗ huyên thuyên thanh âm vang lên. Gió biển thổi qua. Hương vị rất đủ, Hồ Lô Tử sắc mặt lần, nhanh chóng móc ra một điếu thuốc nhen nhóm ngậm lên miệng. Khe nứt trong bóng râm, Ngao Mộc Dương một bên bài tiết một bên nhìn lên trước mặt một mảnh lùm cây. Đây là trên đảo rất thường thấy một loại bụi cỏ, cao độ từ 1/2 mét đến 1,5 thước không đợi, từ hành cơ bộ trải ra sinh trường, xanh biếc lá cây hiện lên chứng hình, đỉnh dần dần tiêm. Mọc ra bạch sắc tiểu hoa, đóa hoa mở ra, cùng hoa loa kèn giống như một mảnh trắng noãn, hắn giống như nhàm chán hái lấy lá cây chơi, hái một hồi lại hái một đóa hoa, cánh hoa lấy xuống, bên trong là màu nâu đen hạt giống, đây chính là hắn mục tiêu, dương kim hoa không là cái gì hiếm thấy bụi cỏ, có thể cũng không phải tùy ý có thể thấy. Tùy tiện có người nhận thức, rất nhiều người khả năng chưa từng nghe qua danh tự. Ngao Mộc Dương sở dĩ nhận thức loại này hoa, là vì khi còn bé thôn bọn họ đồng ruộng, rãnh mương bên cạnh, ven đường, bờ sông sinh trưởng không ít. Bởi vì đóa hoa hình dáng như loa lớn, dân bản xứ liền trực tiếp đem danh xưng là vì loa lớn hoa. Từ nhỏ, bọn họ bậc cha chú sẽ dạy đạo bọn họ không cho phép vuốt vuốt loại này hoa. Nói chúng có độc, xác thực, loại này hoa có độc. Có độc hoa phần lớn nổi danh. Trên thực tế hoa này chính là rất nổi danh. Nhắc tới dương kim hoa danh tự rất nhiều người không biết. Nhắc tới nó khác một cái tên là mạn đà la. Nào biết là hơn, mạn đà la lấy trái cây cùng hạt giống độc tính lớn nhất. Lầm ăn biểu hiện là miệng, cổ họng phát khô, nuốt khó khăn, thanh âm khàn giọng, con mắt tán đại, nghe nhầm vision, run rẩy đợi, nghiêm trọng người hội hôn mê và hô hấp suy kiệt mà tử vong. Mặt khác, cổ đại bắt đầu Mạn Đà La liền bắt đầu thuốc dùng. Hắn trong đó bao gồm thuốc dùng thành phần có thể làm cho cơ bắp lỏng tuyến mồ hôi bài tiết chịu ức chế. Cổ nhân lấy Mạn Đà La chế thành dược vật có cái so với bản thân nó vẫn có danh tiếng đại danh. Đó chính là Mông Hãn Dược. Ngao Mộc Dương vừa lên hòn đảo thời điểm liền phát hiện loại thực vật này. Cho nên hắn mới nghĩ biện pháp nắm giữ tội phạm nhóm nồi cơm. Chỉ cần đem Mạn Đà La hạt giống gia nhập trong đó, hắn có thể đối phó những người này. Ngâm thỉ kéo xong, một túi hạt giống cũng thu thập hoàn tất. Ngao Mộc Dương dẫn theo quần đứng dậy, cười mỉa nói, thiếu chút nữa kéo quần. Hồ Lô Tử ca bị chê cười á. Hồ Lô Tử biểu tình ngưng trọng không nói lời nào. Chỉ là thật sâu nhìn xem Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nội tâm nhảy dựng, cho là mình làm việc bị phát hiện. Kết quả cách vài giây đồng hồ, Hồ Lô Tử nói, ngươi đi ị hương vị thực hướng. Ta hắn sao sửng sốt không dám mở miệng. Ngao Mộc Dương tiếp tục cười mỉa, không có ý tứ, không có ý tứ. Tiêu Chảy tự nhiên cũng không phải bình thường. Là hắn thiết kế, hải sản dễ dàng xấu, ăn tươi xấu dễ dàng tiêu chảy. Hắn tại trong biển lặn xuống nước thời điểm chuyên tìm chết đi sinh hào. So biển ăn, không tiêu chảy mới là lạ. Chuyển qua một ngày lại lần nữa rời bến, theo thuyền đao ba kiểm trở nên tánh khí táo bạo. Hắn dùng thương chỉ vào Ngao Mộc Dương đầu nói, tiểu tử, ngươi đang làm trò quỷ đúng không? Một mực không có Dương Hòm tìm đến. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, hiu ca, ta nào dám tại ngài mí mắt nội tình hạ dở trò. Thật không có phát hiện các ngươi muốn Dương Hòm. Các ngươi nhìn, các ngươi dùng khóa sắt khóa ta. Ta mỗi lần trong nước có thể phạm vi hoạt động nhỏ như vậy. Nào có dễ dàng như vậy phát hiện các ngươi muốn lục Dương Hòm. Hai ngày ở chung hạ xuống, hắn đã biết những người này danh tự, đào ba kiểm kêu mã thôi, nhất là thị ăn, sinh khí nhất là không tốt, xem như trên đảo nhân vật số 2, mã thôi ba đem khẩu súng đập trên thuyền, mặt âm trầm nói, ta đây mặc kệ, lời rộng mở nói, hôm nay nếu vẫn tìm không được Dương Hòm, ta băm ngươi một đầu ngón tay, hừ hừ, sau này một ngày tìm không được ta liền băm ngươi một ngón tay. Nhìn xem ngươi chừng nào thì có thể tìm tới. Ngao Mộc Dương bờ môi run rẩy vài cái, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. Hiu ca, ta thực tận lực, ta đem hết toàn lực. Có thể chúng ta có thể tìm tòi địa phương quá ít. Chúng ta, câm miệng, những cái này ta không nghe. Cút cho ta hạ xuống. Mã thôi một cước đem hắn đạp rời thuyền đi. Cũng mặc kệ hắn có hay không mặc xong đồ lặn. Không có biện pháp, Ngao Mộc Dương ngậm thua dưỡng quản lặn xuống. Hảo ba, xem ra hắn có động thủ. Những ngưỡng người này ông cụ dùng sâu dây thừng chơi nhảy cầu. Chính mình vội vã chết. Vậy cũng chẳng trách hắn ra tay ác độc vô tình. Tiềm ở trong nước, hắn nỗ lực tìm kiếm lục sắc Dương Hòm. Lúc trước hắn vẫn thật không có nói bậy. Hai ngày này hơn nửa hắn một mực ở tận lực tìm kiếm lục Dương Hòm. Tội phạm nhóm đối với Dương Hòm coi trọng như vậy, để cho hắn khó tránh khỏi hiếu kỳ. Sớm tại ngày trước buổi sáng khiến hắn biết, tội phạm nhóm buộc hắn qua kỳ thật cũng không phải là bởi vì hắn dẫn nhân ngăn trở hắc giao hội. Mạn thuyền chợ biển cảnh bắt bọn họ người, mà là vì để hắn lặn xuống nước tìm những cái này Dương Hòm. Mã thôi đám người ở xung quanh nông thôn nghe ngóng lợi hại thợ lặn danh tự. Kết quả vừa vặn thăm dò được hắn. Hơn nữa hắn còn giúp chợ biển cảnh bắt được huynh đệ bọn họ. Hai nguyên nhân cũng cùng một chỗ. Cho nên hắn mới có thể bị bắt tới. Tiềm trong nước, hắn vẫn không có tìm đến Dương Hòm. Thế nhưng là lần này lại đụng phải một loại cá. Một loại với hắn mà nói rất hữu dụng cá. Con cá này thân thể hiện lên đồng hình, cái đuôi mặt cắt bằng phẳng như là tiểu phiến tử. Nó bên ngoài thân thể mọc ra mật sinh gai nhỏ lân. Bên lưng mặt có 5-6 mảnh ám sắc vượt qua văn. ám sắc vượt qua văn giữa có tiểu bạch ban, bề ngoài có chút ngây thơ khả ái. Ngao Mộc Dương là trùng hợp đụng phải con cá này. Hắn xuống tiềm, cá trở lên di động, sau đó một chỗ đánh cho đối mặt. Khác cá đụng phải hắn hội sợ tới mức nhanh chóng chạy. Này cá không có, nó không chạy, mà là dường như bị người thổi hơi cầu giống như. Từ ổ bụng bắt đầu nhanh chóng bành trướng, cả người rất nhanh biến thành một cái cầu, đồng thời làn da thượng gai nhỏ dựng thẳng lên, dường như một cái gai cầu. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương cười, lão thiên gia mở mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.